Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện Tình yêu trái ngược của tác giả Quỳnh Trang đang được phát sóng trên kênh Truyện Bảo Linh. Ở tập trước căn bệnh quái ác cần rất nhiều tiền để chữa trị cho bà mình, Thiên An đã chấp nhận bán 5 năm thanh xuân của mình, chấp nhận làm vợ hợp đồng của một người đáng tuổi cha chú. Không dừng lại ở đó, người ấy còn là tình đầu của mẹ cô. Ân oán từ đời trước rồi được chút sang đôi vai của cô gái mới vừa tròn 20 tuổi. Thiên An sẽ có cuộc sống hôn nhân thế nào khi cô lại làm bản sao giống y đúc mẹ mình còn trẻ? Mời các bạn cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng thể kéo dài được lâu. Sau khi Phi rời khỏi phòng bệnh của cô, thì ngay lập tức có người đến bắt cô đi. Nho con, cô đến với con trai tôi là vì tiền đúng không? Không hiểu sao, ba của Phi lại lấy được bản hợp đồng hôn nhân của hai người. Ông vừa đảo to những điều khoản trong đó, vừa cười chê giễu cô. Tưởng cao xa thế nào, hóa ra chỉ là một con điếm mà thôi. Nghĩ đến chuyện phải giúp một đứa con gái không ra gì như cô phải làm dâu, ta lại cảm thấy mất mặt vô cùng. Vậy nên Thiên An à, bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, hoặc là cầm tiền của tôi rồi cao chạy xa bay, hoặc là để tôi tiễn cô sang thế giới bên kia ngay lập tức. Bà của Phi lộ rõ bản chất đầu ác, ông ra hiệu cho thuộc hạ của mình cầm súng dí thẳng vào thái dương của cô. Trong tình huống ngải cân trao sợi tóc, dù rất sợ nhưng Thiên An vẫn cứng đầu không chịu thỏa hiệp với ông ta. Đúng là hiện tại tôi ở bên cạnh con trai ông là vì tiền thật, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi yêu anh ấy thật lòng, có chết tôi cũng không bỏ anh ấy. Thiên An trợn trừng mắt, ánh mắt sắc lẹm không sợ trời không sợ đất của cô làm bọn họ có chút hoảng, không dám ra tay vội. Người của tôi mà các người cũng dám đụng vào, các người chán sống rồi à? Giọng nói sắc lạnh vang lên kịp thời khiến đám thuộc hạ run rẩy, không dám động tay động chân với cô nữa. Nhìn thấy bóng hình thân quen xuất hiện, Thiên An khẽ thở phào một hơi. Họ không làm em bị thương chứ? Dạ không. Cô khẽ lắc đầu, thấy cô vẫn bình an vô sự, Phi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Thế nhưng để đây mọi rắc rối vẫn chưa chấm dứt. Ân oán của đời trước còn đã buông xuống rồi, ba cũng buông bỏ đi có được không? Người con gái này là hiện tại, là tương lai của con. Nếu kẻ nào dám đụng vào cô ấy, kể cả có là người nhà đi chăng nữa, con cũng không tha cho kẻ đó đâu. Đánh mất hạnh phúc một lần, phải chờ đợi đến 20 năm sau, tình yêu mới đến gõ cửa thêm một lần nữa. Lần này, dù trời có sập xuống, anh cũng phải nắm chặt tay cô. Hôn lễ của tụi con vẫn sẽ diễn ra như bình thường, ba đến hay không cũng được. Dù cho không có một ai thở lỏng thở dạ chúc phúc cho hai người thì anh cũng mặc kệ, chỉ cần là cô ấy, anh nguyện ý quay lưng lại với cả thế giới. Phi à, con bị ả bỏ bùa mê thuốc lú rồi à? Nó đến với con vì tiền thì sống mượn gì nó cũng sẽ giống như mẹ của nó, đâm sau lưng con mà thôi. Dù ba có rẻ pha cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không lay chuyển được con đâu. Con tin chắc rằng cô ấy không phải là cái loại người lang loạn chắc nết như vậy. Thiên An à, sau chuyện này chắc anh phải gắn thiết bị định vị và nhẫn của em lại thôi. Chắc chắn rằng ngày nào con chưa đạt được mục đích của mình thì ba anh sẽ không chịu dừng tay lại đâu. Người mà ông ấy nhắm đến là cô, chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của anh, dù chỉ là một giây thôi cũng đủ để mất mạng rồi. Phi à, hôm nay anh làm cách nào mà có thể tìm được em nhanh chóng vậy? Có người đã gửi hình em bị trói cho anh, may là anh cũng đang ở gần đấy nên đã đến kịp lúc. Dám chống lại ba của anh để cứu em, ai mà tốt quá vậy? Anh cũng không biết nữa. Người đó rủ xin giác để liên hệ với anh nên anh không thể tra ra người ấy ngay được. Dù người đó làm chuyện này vì mục đích gì đi chăng nữa thì ngày hôm nay người đó cũng đã cứu người anh yêu một mạng. Anh nợ người ta một lời cảm ơn. Chuyện xảy ra ngày hôm nay không làm em hoảng sợ quá mức đó chứ? Em không sao, ba của anh có làm căng hơn nữa cũng không làm em lay chuyển được đâu. Có chết em cũng phải nắm chặt tay anh. Không ngờ cô phượng ngốc của anh cũng có ngày dũng cảm như vậy đấy. Quên mất, Thiên An à, bản hợp đồng hôn nhân của chúng ta bị lộ ra ngoài mất rồi, nên nó không còn hiệu lực nữa. Em muốn nhân cơ hội này lập ra một bản hợp đồng mới. Bản hợp đồng hôn nhân này có thời hạn suốt đời. Không biết em có nguyện ý ký vào không? Đương nhiên là em nguyện ý rồi. Cô xả vào lòng anh, hơi ấm này làm cô nghiện mất rồi. Bây giờ cô không có cách nào rời xa anh được hết. Cô yêu anh, dù ngày mai còn ra sao thì cô vẫn quyết không thay đổi, một lòng một dạ hướng về anh. Cô nguyện ý dùng cả đời còn lại của mình để bù đắp cho anh. Chú chồng của em yêu anh nhiều lắm. Cô áp môi mình lên môi anh, vì để được ở bên anh, cô nguyện ý cùng anh quay lưng lại với cả thế giới. Xin lỗi, tôi đến không đúng lúc rồi. Hay tin bạn thân mình vừa trải qua chuyện vào sinh ra tử, Linh lửa đợt chạy vào bệnh viện thăm bạn, nhưng thật xui xẻo, cô lại đến không đúng lúc, biến thành kỳ đà cản mũi vợ chồng người ta. Thôi, hai người cứ làm tiếp chuyện của mình đi, tôi có gặp bác sĩ Phát đây. Phải tìm bác sĩ Phát làm gì? Phải bị bệnh gì hả? Ừ thì tại sao gần đây có chút không khỏe ấy mà. Thiên An biết rõ một lần Linh la bóc như vậy là đang nói dối, nhưng Thiên An không có phải trở Linh, bởi vì cô nghĩ đơn giản chắc là Linh thích bác sĩ Phát nên kiếm cớ để gặp anh ấy thôi đó mà. Ừ, phải đi mau đi. Tạm biệt, chúc vợ chồng mày trăm năm hạnh phúc nha. Linh vừa nói vừa siết chặt sợi dây chuyền cũ trên tay mình. Chẳng ai có thể ngờ được sợi dây chuyền mà Linh đang cầm trên tay lại chứa một bí mật vô cùng kinh hoàng. Bác sĩ Phát, tôi vào được chứ? Tất nhiên là được rồi. Sao vậy? Cô có chỗ nào cảm thấy không khỏe sao? Lần này tôi đến tìm anh không phải vì chuyện sức khỏe. Bác sĩ Phát, anh có thể nào cho tôi xem tay trái của anh được không? Hành động của Phát làm Linh càng suy nghĩ hơn nữa. Mà kể anh có đồng ý hay không, cô mày bạo phải tay của Phát ra, ngắm nghía so sánh với bức vẽ của mẹ mình. Hai Facebook cơ bản là giống hệt nhau, chắc là cô gặp đúng người thật rồi. Người phụ nữ này là mẹ anh đúng không? Linh nhờ nút mở màn dây chuyển ra, bên trong là hình ảnh ngọt ngào của một cặp đôi, sẽ không có gì đáng nói nếu người đứng bên cạnh bà ta không phải là bà của Phi. 30 năm trước, mẹ của tôi từng đỡ đẻ cho vợ bé của một nhà tài phiệt. Bà ta sau khi sinh xong không trả tiền mà lại để lại chiếc dây chuyền này rồi ôm con bỏ đi mất. Đứa trẻ đó là anh đúng không? Không phải. Bị cô nói trúng tim đen, cả người Phát run lên từng hồi. Phản ứng của anh đã hoàn toàn bán đứng lại lời anh nói. Nếu đúng là anh thì phiền anh trả tiền viện phí lại cho mẹ tôi. Mẹ tôi vì chút tiền còn con này bà nhớ rõ vết bớt của anh đến sở luôn ấy. Thế Phát căng thẳng quá nên Linh trêu chọc anh một chút cho bớt căng thẳng. Nhưng thật không ngờ lời nói đùa của Linh lọt vào tai Phát lại trở thành lời nói cô ý muốn tống tiền. Phí biển miệng, cô muốn bao nhiêu hả? Tôi không cần tiền của anh. Tôi có thể giúp anh giữ kín bí mật này, nhưng với một điều kiện, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không được làm hại Thiên An, bạn thân tôi. Ân oán giữa anh và gia đình họ, tốt nhất đừng lôi người vô tội vào. So với Thiên An thì Linh thông minh hơn rất nhiều. Ngay từ lúc Phát tiếp cận với Thiên An là Linh đã nhận ra điều bất thường rồi. Và hết là trùng hợp làm sao người đỡ đẻ trong mẹ của Phát năm xưa lại làm mẹ của Linh. Linh đã từng nghe mẹ kể về phép bất kỳ lạ trên tay của con trai người vợ bé. Nên ngay từ khoảnh khắc Phát để lộ tay trái của mình ra, Linh đã biết được ý đồ của anh rồi. Một người mới đùa có xíu đã sợ xanh mặt như anh, thật sự có thể đấu lại lão giả mưu mô kia sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá mà. Tôi không có ý đấu với gia đình họ, cô đừng có mà vu oan cho tôi. Tôi vu oan cho anh sao? Nói đến đây, Linh khẽ cười nhếch mép. Không biết Linh và Phát có suy làm sao mà mọi bí mật của Phát đều bị Linh phát hiện hết. Người gửi tấm hình Thiên An bị trói cho tôi là anh đúng không? Phát bởi vì lo sợ sẽ có chuyện bất trắc xảy ra nếu Phi đến trễ nên đã nhắn tin cho cả Linh để cô đến đó kéo dài thời gian. Nhưng tiếc là Phi đến nhanh hơn dự định của mọi người nhiều nên phương án dự phòng như cô đây không có đất dụng võ. Tuy đến chậm hơn Phi một bước nhưng cô lại vô tình phát hiện được bí mật của Phát. Tôi không chỉ biết được ý đồ của anh mà còn biết được cả kẻ ban đứng ba của Phi để tuồn tin tức ra cho anh nữa kìa. Hôm trước đến thăm Thiên An, Lý đã vô tình nhìn thấy Phát đã bản tính chuyện gì đó với một người đàn ông lạm hạnh. Ban đầu cô không nghĩ gì đâu, nhưng ngày hôm nay khi nhìn thấy tên đàn ông đó bước ra từ nơi Thiên An bị nhốt, cô với thân phận là đàn em của ba Phi, cô liền hiểu ra được mọi chuyện. Thấy bí mật mà mình chôn giấu bao lâu nay từng chút một phơi bày trước mặt Linh, Phát ban đầu cảm thấy lo sợ. Để tránh đêm dài lắm mộng, Phát đã tính đến chuyện trừ khử Linh, nhưng sau cùng anh không thể nào ra tay được, bởi vì Linh thông minh hơn Phát nghĩ nhiều. Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi đi phải mặt người khác mà không chuẩn bị gì sao? Trong tủ sách của tôi có thiết bị quay lén cuộc đối thoại giữa tôi và anh từ khi bắt đầu đến tận bây giờ, đều đã được ghi lại và chuyển đến máy tính của bạn tôi. Nếu tôi mà có mệnh hệ gì thì ngay lập tức đoạn video này sẽ được công bố ra bên ngoài. Đến lúc đó, chuyện mà anh che giấu bao lâu nay sẽ không còn là bí mật nữa đâu. Cô Phan nhất thời cứng họng, không ngờ anh vậy mà lại thua trong tay một con nhóc hỉ mũi còn chưa sạch. Đây chính là chuyện nhục nhã nhất của cuộc đời anh. Như tôi đã nói, điều kiện của tôi rất đơn giản. Chỉ cần anh không đặt Thiên An vào trong kế hoạch trả thù của mình thì những cái khác tôi đều có thể mắt nhắm mắt mở che giấu cho anh. Ân oán giữa Phát và gia đình của Phi, Linh chưa bao giờ muốn xen vào. Nhưng sự việc ngày hôm nay đã khiến cô thay đổi ý định. Nếu cô còn không xen vào thì con bạn ngông nghếch của cô sẽ mất mạng mất. Những chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi, không làm phiền anh thêm nữa. Tôi đi đây, tạm biệt. Linh rời đi, Phát thất thần ngả người xuống ghế. Thiên An chỉ là con cờ quan trọng trong kế hoạch trả thù của Phát, vậy mà bây giờ phải bỏ đi, Phát cực kỳ không cam lòng. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Phát vui nhẹ hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp bên trong màn dây chuyền. Người phụ nữ này chính là mẹ của anh. 15 năm trước, bà ấy vì muốn cho anh một danh phận nên đã làm loạn, khiến bà ruột của anh bực tức. Ông ta không chút niệm tình cũ, thuê người dìm chết bà ấy. Tận mắt chứng kiến mẹ của mình bị người ta sát hại rồi làm giả hiện trường thành một vụ tự sát, Phát cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Nhưng ở thời điểm đó anh quá vô dụng, không thể làm gì hơn. Anh sống đến giờ phút này chính là để thay mẹ trả thù người đàn ông độc ác kia. Linh à, mày với bác sĩ Phát sao rồi? Sao là sao? Không phải mày có ý với anh ấy sao? Mày điên à? Tao có ý với tên đó hồi nào chứ? Linh cười khổ, gõ nhẹ vào trán của cô bạn ngốc của mình. Tên khổ đó cô né còn không kịp nữa, chứ thích ở đâu ra vậy trời. Thiên An à, mày sắp làm phu nhân nhà giàu rồi nên thông minh lên chút đi. Đừng thích người quá, có nhiều kẻ xấu đang nhắm vào mày làm đó, mày biết không hả? Sau khi xuất viện đến lò võ của nhà tao đi, tao dạy mày vài chiêu tự vệ. Không cần đâu. Sau khi tao xuất viện, Phi sẽ cho vệ sĩ kẻ kẻ đi theo tao, sẽ không xảy ra chuyện bất chắc gì nữa đâu. Có vệ sĩ cũng không chắc an toàn đâu, tự thân mình mạnh mẽ vẫn tốt hơn chứ. Linh vũ nhẹ phải bản thân mình, Thiên An đúng là người mang mệnh khổ thật mà. Hễ bị ép gả cho tình đầu của mẹ, bây giờ lại sắp bị cuốn vào vòng xoáy yêu hận tình thù của đời trước. Nếu lỡ Phi thật sự xảy ra chuyện, thì con nhỏ ngốc này phải làm sao đây? Thiên An, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tao. Vì mày, tao không ngại lên núi đao, xuống biển lửa đâu. Ừ, tao biết rồi. Thiên An tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Linh. Không phải nói quá, chỉ quen biết Linh chính là may mắn lớn nhất của cuộc đời cô. Linh thật sự là một người bạn rất tốt, rất nghĩa khí. Bởi vì trong hôn lễ còn có phần dư sâu nữa, nên trước ngày diễn ra hôn lễ, cô đã được đưa về nhà mẹ đẻ của mình dưới sự canh gác nghiêm ngặt của đội vệ sĩ chuyên nghiệp, chuyện đi theo bảo vệ những nhân vật tầm cỡ. Sau chuyện lần trước, mẹ của cô không dám làm cả nữa. Bà không phản đối, cũng không ủng hộ chuyện con gái của mình gả cho tình đầu, người đáng tuổi cha chú của con. Tuy ngoài miệng nói là không quan tâm, nhưng dù gì kết hôn cũng là chuyện trọng đại của đời người. Là một người mẹ, bà không thể không lo lắng được. Đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, bà mò vào phòng của cô, dặn dò cô đủ thứ. Tên khốn hạn đó mà dám ưa khiêu con thì có phải báo cho mẹ biết ngay đó, có biết không hả? Mỗi lần nhắc về Phi, mẹ cô lại không giấu được sự tức giận. Nếu không phải tại anh ta ra tay quá mạnh, thì cuộc sống của cả gia đình bà đã không rơi vào bước đường cùng. Đứa con gái thân yêu của bà đã không phải bán gả cho hắn ta rồi. Mẹ yên tâm đi, Phi là người tốt, anh ấy sẽ không bao giờ động tay động chân với con đâu. Thấy con gái của mình mở miệng ra là một tiếng anh Phi tốt thế này, hai tiếng anh Phi tốt thế họ, bà không khỏi phiền lòng. Con gái của bà hiểu về tên khốn đó và gia đình của tên khốn đó bao nhiêu mà lại nói tốt cho họ vậy chứ. Mà túi của gia đình tại phía đó, con bé làm sao có thể hiểu hơn đứa con dâu hụt là bà đây được chứ. Mà mẹ à, ngày xưa sao mẹ lại chọn ba của con thay vì Phi vậy? Là vì ba con quá hoàn hảo sao? Ba của con mà hoàn hảo cái gì chứ? Là do duyên nợ của mẹ nên mẹ phải chịu thôi. Mà cũng có khi ba của con là quả báo của mẹ đấy. Đã đến giờ phút này rồi, mẹ cô không còn giấu giếm gì nữa. Bà thẳng thắn kể cho cô nghe về chuyện quá khứ. Năm xưa mẹ tiếp cận Phi theo yêu cầu của ông ngoại con, chứ chẳng có tình cảm gì hết đó. Năm đó Phi chính là mỏ vàng, mỏ kim cương mà rất nhiều nhà quyền quý trong vùng muốn tiếp cận. Và nhà của mẹ Thiên An cũng không phải là ngoại lệ. Lần đầu gặp mặt thế nào, hẹn hò ra sao đều là do ông ngoại của Thiên An sắp xếp hết. Đối với sự tham vọng của ông ngoại, mẹ cô không chút phản đối. Nếu ba của Thiên An, người đàn ông duyên nợ khiến bà không buông được, không xuất hiện thì có khi bà đã cắn răng gả cho Phi vì sự phồn hưng của gia tộc rồi. Mẹ à, tình cảm của người ta sao mẹ lại lôi ra chơi đùa như vậy được hả? Lấy tình đổi lấy tiền tài và địa vị, đây là một chuyện hoàn toàn bình thường trong giới nhà giàu đó con hả? Người giàu ai chẳng muốn có thêm những mối quan hệ tốt để trợ giúp cho sự hiểu của mình, và liên hôn chính là cách tốt nhất để đổi lấy những mối quan hệ bền chặt đó. Mẹ à, mẹ làm như vậy không cảm thấy có lỗi với tình cảm của Phi sao? Tại sao mẹ phải cảm thấy có lỗi? Ngay từ đầu, tên khốn đó đã biết mẹ tiếp cận với hai ta vì mục đích gì rồi mà. Đây chính là mối quan hệ anh tình tôi nguyện, chẳng có lý gì mà mẹ phải cảm thấy có lỗi cả. Mẹ của cô chính là người cứng đầu như vậy, còn hành chết, bà ấy cũng không nhìn nhận lỗi sai của mình. Nếu không phải tại vì hắn ta nhỏ nhen ra tay với công ty của ông hại con, thì gia đình ta đã không khổ sở như bây giờ rồi. Mẹ à, đến giờ mẹ vẫn còn đổ lỗi cho người khác nữa sao? Chỉ mẹ là người đã làm sai trước mà, đã mây mưa với ba con rồi mà vẫn còn mặc váy cưới của Phi như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi đến ngày cưới lại chơi trò chạy trốn, biến người ta thành trò cười của thiên hạ. Thử hỏi trên thế gian này có bao nhiêu người có thể nuốt trôi củ tức này được chứ? Thiên An, con bị hắn ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi à? Con đừng có quên, người mà con sắp lấy làm chồng chính là người đã bức chết ông ngoại con, đẩy gia đình chúng ta vào cảnh khốn khổ như hiện tại đấy. Đừng bênh vực tên khốn đó trước mặt mẹ, nếu không mẹ sẽ không để tìm mẹ con đâu. Con chỉ đang nói sự thật chứ không bênh vực bất kỳ ai hết. Để bảo vệ người mình yêu, Thiên An không hề buông xuống dáng vẻ yếu đuối của bản thân mình, cả gan chống lại người mẹ thân yêu. Mẹ trợn tròn mắt nhìn cô, tốn công nuôi con gái bao năm qua, bây giờ con bé lại vì người ngoài mà phản lại mình. Mẹ cô tức giận muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sớm muộn gì con cũng sẽ sáng mắt ra thôi, cả cái gia đình đó không muốn ai tốt đẹp hết đâu. Nói rồi mẹ hầm hầm bỏ đi. Thiên An không để lời nhắc nhở của mẹ vào tai. Cô tin chắc rằng Phi không phải là người đầu ác như mẹ nói. Chỉ cần anh ấy là người tốt, những người khác thế nào cô cũng mặc kệ. Cô muốn ở bên cạnh người đàn ông này mãi mãi. Sáng hôm sau, Thiên An khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi, chờ đợi bạch mã hoàng tử của mình đến. Cô đợi mãi, đã quá giờ dư dâu hơn 2 tiếng rồi, vẫn không thấy mặt mũi của chú rể đâu. Quản khách bắt đầu xì xào bàn tán, còn cô thì trong lòng dâng lên một nỗi bất an lạ thường. Đối với cô mà nói, hôn lễ này không có cũng không sao, chỉ cần anh ấy vẫn bình an là được. Chú rể đến rồi kìa. Nghe người đứng bên ngoài hô to đoàn đón dâu đến rồi, cô mới có thể thở phào một hơi. Thế nhưng cô chẳng thể phu được lâu, Bởi vì chồng của cô trước khi lên xe cưới gọi điện cho cô thì vẫn còn lành lặn lắm à. Bây giờ bước xuống xe lại thương tích đầy người, những vết thương lớn nhỏ xỉ ra máu chỉ được bác bó sơ sài. Không cần nói, cô cũng biết anh ấy đang đau đớn đến mức nào. Trong ngày vui của mình đừng có xị mặt, xấu lắm, anh không sao mà. Anh dịu dàng xoa đầu cô, từ trong ánh mắt của anh, người ta có thể cảm nhận được anh yêu chiều cô đến mức nào. Mẹ của cô đứng ở đằng xa nhìn theo hai người, thì anh yêu thương con gái mình thật lòng thật dạ như thế, bà cũng cảm thấy an tâm phần hào. Lễ rước dâu chỉ kéo dài có một tiếng thôi mà đối với Phi như cử khỉ vậy. Từ đợt vui sát đau đớn kéo đến, chỉ cần anh cúi nhẹ người thôi là máu lại chảy ra thấm ướt phần áo sơ mi trắng ở bên trong. Dù đau đớn vô cùng, nhưng Phi vẫn quyết tâm phải hoàn thành cho xong hôn lễ. Đến khi cả hai đã yên vị trên xe hoa rồi, Phi không nhịn được mà khẽ rên rỉ vài tiếng. Đến lúc này, Thiên An mới ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Cô đưa tay cởi phần áo vest của anh ra. Cảnh tượng phía sau lưng anh khiến cô không khỏi sợ hãi. Phi, anh điên rồi à? Bị thương nặng như vậy, sao không đến bệnh viện? Sao còn cố nhịn để làm gì chứ? Bác Trương, bác quay xe đến bệnh viện Tư Kỳ đi. Anh còn chịu được mà, khách khứa vẫn còn đang đợi chúng ta ở khách sạn, chúng ta không thể chậm trễ được đâu. Phi à, không lẽ hôn lễ này còn quan trọng hơn tính mạng của anh sao? Anh đã mất máu nhiều như vậy rồi, nếu còn không mau chóng đến bệnh viện thì chắc vừa làm đám cưới xong em đã thành quá phụ luôn quá. Vừa nói cô vừa khóc nước nở. Trước kia anh ấy cứ luôn miệng nói cô là đồ ngốc, nhưng nhìn xem bây giờ anh ngốc hơn ai đây. Cô không cần một hôn lễ xa hoa, không cần một lời khẳng định với bên ngoài, cô chỉ cần anh ấy bình an mà thôi. Bác Trương, nghe lời tôi quay xe đi đến bệnh viện liền đi. Thiên An quyết liệt đòi bác Trương quay xe đến bệnh viện ngay lập tức. Bị kẹp giữa cậu chủ và phu nhân, bác Trương cảm thấy khó xử vô cùng. Ông đánh em hát về phía Phi, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh cũng chịu thỏa hiệp, gật đầu đồng ý. Nhận được cái gật đầu của ông chủ, bác Trương ngay lập tức quay xe chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Bị mất máu quá nhiều, sắc mặt của Phi cả lúc cả nhợt nhạt. Sau cùng anh không chịu được nữa, ngả người về phía cô. Cũng vì vậy mà váy cưới của cô bị nhuộm đỏ theo. Phi nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Hôn lễ mà anh giải công chuẩn bị hủy trong tiếc nuối. Hai vợ chồng cô vui phết nhỉ, hết vợ rồi đến chồng nhập viện suốt. Nghe tin Phi nhập viện, Phát vội chạy đến ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh Thiên An, vỗ về an ủi cô. Tròn lúc rồi gen, cô không hề nhận ra nụ cười bất thường của Phát. Váy cưới của cô dính máu hết rồi, hay là cô vào phòng hỉ của tôi đi, tôi cho cô mượn bộ đồ khác. Thôi, không cần đâu, tôi muốn ngồi đây đợi anh ấy. Thiên An thẳng thừng từ chối Phát, kế này không được thì Phát dùng kế khác. Khi anh sắp thành công dẫn dụ Thiên An rồi, thì đột nhiên Linh lại chạy đến pha dối. Thiên An, ta mang đồ đến cho mày này, đi theo tao. Linh vội kéo Thiên An rời khỏi vòng tay đáng sợ của người đàn ông kia. Tuy kế sách của mình đã bị phá vỡ, nhưng Phát lại chẳng có chút giận dữ nào hết. Bởi vì dù gì đi nữa thì họ vẫn còn đang ở trong bệnh viện này. Linh có thể cứu Thiên An lần này, nhưng có những lần sau thì chưa chắc đâu. Linh à, mày siết tay tao đau quá, mau buông ra đi. Linh bởi vì lo lắng mà siết chặt tay của bạn mình đến mức khiến tay của Thiên An ít hẳn số tay của mình lúc nào cũng không hay. Tao xin lỗi, tao không cố ý làm mày đau đâu. Linh đảm hát nhìn khắp nơi, thế ở đây không có tay mát của Phát thì liền nhỏ giọng nhắc nhở Thiên An. Mày đã là phu nhân nhà giàu rồi, sau này cẩn thận một chút, đừng có kiểu ai bảo gì cũng nghe theo nữa. Với lại từ nay mày nên tránh xa những người đàn ông lạ một chút, nếu không, không biết sẽ có hậu quả gì xảy ra đâu. Tuy không nhắc thẳng tên, nhưng những lời mà Linh đang nói đều đang nhắm thẳng đến Phát. Mà giờ phút này, Thiên An còn đang quá rối bời, nên chỉ vô thức ở đầu chứ không nghĩ ngợi nhiều. Khi hai người quay lại, thì Phi đã được đẩy ra ngoài. Nhìn người anh, đâu đâu cũng là băng gạc, Thiên An đau lòng lắm. Đặt lý ra hôm nay là ngày hạnh phúc của hai người, nhưng sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ? Vụ tai nạn này là do ba của anh làm sao? Không phải. Người lần này rõ ràng là đang nhắm thẳng vào anh, muốn đoạt mạng của anh, chứ không đơn giản như là muốn cảnh cáo anh. Vậy nên chắc chắn rằng vụ tai nạn lần này không phải là do ba anh gây ra. Mà số anh cũng phúc lớn mạng lớn lắm. Vào lúc nguy cấp là có một chiếc xe lao ra cứu anh. Nếu không có chiếc xe đó thì có lẽ anh đã không còn mạng mà ngồi đây nói chuyện với em rồi. Kẻ thù của Phi không ít, bây giờ muốn tra ra kẻ đứng sau vụ này không dễ. Ít nhất cũng phải mất 2-3 tuổi nữa mới có kết quả. Từ đây đến lúc bắt được kẻ đứng sau, anh chỉ có thể tăng cường thêm đội bảo an để đảm bảo an toàn của gia đình nhỏ của anh hết mức. Linh à, em đem chai rượu này đến phòng 502 đi. Người ta yêu cầu phải đích thân em phục vụ mới được kìa. Dạ vâng hả. Cầm chai rượu trên tay, Linh không khỏi lo sợ. Thông thường vì khách hàng chỉ đi danh kiểu này thì chẳng có gì tốt lành cả. Mong rằng lão giả dê này giữ đối phó một chút. Nếu không thì cha cô lại phải đắc tội với người ta rồi. Xin chào quý khách, tôi đem rượu đến hả. Vừa bước vào phòng VIP, cô đã cúi gập người nên không hay biết người gọi mình đến phục vụ là ai. Phải đến khi người đó đi đến nắm chặt tay cô mới nhận ra hóa ra là khách hàng là người quen. Ai lại muốn gì nữa đây? Linh nhíu mày muốn bỏ đi nhưng một tay đã bị Phát giữ chặt lại. Ở đây không có ai ngoài hai người. Phát để lộ bản chất thật của mình, không hiền lành tốt tính như mọi khi. Anh hung tợn độc đoán hơn rất nhiều. Tôi cho phép cô đi chưa mà cô dám rời đi hả? Phan qua lớn kéo cô ngồi xuống đùi của anh. Bạn em cô phải phục vụ anh. Linh cắn chặt môi, nén giận rót rượu cho anh. Khi ly rượu đã đầy, Phát cầm lấy đổ thẳng xuống đầu cô. Chiếc xe phá đám kia do cô cầm lái đúng không? Phải. Linh thẳng thắn thừa nhận những chuyện mình đã làm. Cô thật sự không muốn xen vào chuyện gia đình của người khác đâu. Nhưng mỗi khi nghĩ đến bản thân mình, cô lại mềm yếu, lần lượt phá bỏ những quy tắc mà mình đặt ra. Vì hạnh phúc của Thiên An mà ngày hôm đó Linh đã liều mạng cứu người đàn ông kia, khiến cho kế hoạch của Phát thất bại hoàn toàn. Oan có đầu, nợ có chủ, sao anh không trực tiếp tìm người đàn ông kia mà trả thù? Sao cứ nhắm vào những người vô tội hoài vậy? Bộ anh là loại người hèn nhát vậy à? Bị Linh mắng, Phát tự đi lên bóp chặt lấy cổ của cô. Mà kể việc nếu anh giết chết người phụ nữ này sẽ để lại hậu quả lớn. Ngày hôm nay Phát muốn xử lý cô ta triệt để thỏa cơn giận của mình. Tiếc là Phát đã quá xem thử Linh. Linh là người có tính đề phòng rất cao. Mỗi khi vị khách chỉ đi danh, cô thử giấu đem theo một con dao nhỏ ở bên người để tự vệ nếu có chuyện không may xảy ra. Nhờ lúc Phát không để ý, Linh đã lấy dao cứa mạnh vào tay Phát, làm anh đau đớn vô thức buông cô ra. Anh ghét ba Phi vì ông ta đã giết chết mẹ của anh. Nhưng nhìn xem bây giờ anh có khác gì ông ta không? Đâu một tí là muốn giết người bịt miệng. Mẹ của anh ở trên trời thấy anh biến thành loại người độc ác như vậy, liệu bà có vui nổi không hả? Cô biết cái quái gì mà chép miệng vào nói hả? Dù đã 15 năm trôi qua, nhưng Phát vẫn nhớ rõ cái ngày mà mẹ của anh bị sát hại. Nỗi đau đến tận xương tủy khi mất đi người thân yêu, anh nhất định phải trả lại cho ông ta gấp trăm lần. Từng người trong cái nhà đó rồi sẽ phải chết dưới tay tôi mà thôi. Phải gằn giọng phả ra từng câu, từng chữ khiến người khác phải lạnh sống lưng. Tên khốn hạ này vì để trả thù mà pha điên, không còn tính người nữa rồi. Linh à, nếu cô còn dám lo chuyện bao đồng nữa thì đừng trách tôi ra tay độc ác với cô và gia đình cô. Tôi cũng không muốn làm người xấu đâu, nhưng tất cả là do các người ép tôi mà thôi. Thấy Linh đã có chút dao động, Phát hài lòng ôm lấy cánh tay bị thương rời đi. Về đến bệnh viện, nhìn thấy Phi vẫn bình an vô sự, vẫn có một cuộc sống hạnh phúc, Phan ghen tức siết chặt tay thành nắm đấm lúc nào cũng không hay. Đều là con của ông ta, nhưng sao Phi lại có tất cả? Còn Phát, đến cả mạng sống của anh ông ta cũng không tha chứ. Phát cực kỳ không cam lòng, dù có chết Phan cũng phải kéo đứa con trai cưng của ông ta xuống mổ theo. Phi tổng, tôi đem thuốc đến cho ngài đây ạ. Khoa lên người chiếc áo giải cộp, Phát vở như không có chuyện gì xảy ra, Niệm Hở đến phòng bệnh của Phi để thăm khám. Khi đưa thuốc cho Phi, Phan Phù Tỉnh để lộ vết bớt ở trong lòng bàn tay trái của mình. Vết bớt này là bẩm sinh sao? Dạ, vâng hạ. Bị hỏi đến vết bớt, Phan có đôi chút chột dạ. Sau khi đưa thuốc cho Phi xong, Phan liền kéo tay áo xuống, che đi vết bớt ở bên tay trái. Phi nhận lấy nắm thuốc mà Phan đưa cho mình, chuẩn bị bỏ vào miệng, thì đột nhiên điện thoại của anh lại reo lên y ngỏi. Tôi có điện thoại, thuốc này để uống sau được chứ? Dạ, được hạ. Ừ, vậy cậu ra ngoài đi. Dạ vâng. Phát cười xòa, không chút mẻ may nghi ngờ mà rời đi. Sau khi nhìn thấy vết bớt trên tay Phát, Phi dường như đã ngỡ ngợ nhận ra được điều gì đó. Nói chuyện với thư ký xong, anh liền gọi điện thoại cho cậu bạn thám tử của mình. Đứa nhỏ mà 15 năm trước tôi nhờ cậu cứu, bây giờ sao rồi? Sao tự dưng lại hỏi đến thằng nhóc đó vậy? Thằng nhóc đó bây giờ sống tốt lắm, đã là bác sĩ ở bệnh viện Tư Kỳ đấy. Bệnh viện Tư Kỳ sao? Nghe bạn thân mình nhắc đến bệnh viện Tư Kỳ, Phi lại càng cảm thấy nghi ngờ hơn nữa. Hiệp, bây giờ mày phái thêm người theo dõi nhất cử nhất động của thằng nhóc đó cho tao. Còn có, mày gọi người đến đây xem chỗ thuốc này đi, kiểm tra giúp tao xem là thuốc gì đi. Sau khi nhận ra Phát chính là đứa em trai của cha khác mẹ của mình, thì Phi không cần phải điên đầu suy nghĩ xem rốt cuộc là kẻ nào muốn giết anh nữa, bởi vì có khi kẻ đó chính là người đang đứng ở trước mặt anh kia kìa. Em trai à, em nghĩ mình đủ tầm để đấu với anh sao? Bác sĩ Phát, Phi tổng xảy ra chuyện rồi, em mau chạy đến đây ngay đi. Vất vả thay người ta chửa ca cả đêm, Phát chỉ đợi mỗi câu nói này thôi. Anh tức tốc chạy đến phòng bệnh của Phi. Phi đột nhiên lại lên cơn co giật không rõ lý do, là mọi người ai nấy cũng đều vô cùng lo lắng. Nếu Phi mà có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ của bọn họ cũng không còn đâu. Đẩy anh ấy vào phòng cấp cứu ngay đi. Dạ vâng hạ. Đêm nay chỉ có mỉ Phát trừ đêm, nên đương nhiên bác sĩ cấp cứu chính cho Phi sẽ là Phát. Đây chính là cơ hội tốt để Phát ra tay với người anh ngu ngốc của mình. Phi tổng à, ngày tàn của anh sắp đến rồi. Phát cười híp cả mắt, hả hê chuẩn bị ăn mừng chiến thắng bước đầu của bản thân mình. Vào lúc tưởng chừng như kế hoạch của Phát đã thành công rồi, chỉ cần một nút ấn nữa thôi là tính mạng của Phi sẽ rơi vào tay Phát, thì đột nhiên trưởng khoa lại gấp rút chạy đến, đem theo một đội ngũ toàn những bác sĩ lão làng. Phi tổng không phải là người tầm thường, không thể để xảy ra sơ sót gì dù là nhỏ nhất được. Cả này để chúng tôi lo cho, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, vất vả cho cậu rồi. Phát và đồng bọn của anh bị trưởng khoa đuổi khỏi phòng cấp cứu một cách không thương tiếc. Lần thất bại này làm Phát tức ói máu. Tại sao ông anh trai ngốc của anh lại phúc lớn mạng lớn như vậy chứ? Lần nào cậu sắp đạt được mạng của anh ta thì ý như rằng kiểu gì cũng có người chen vào cứu anh ta thoát chết trong gang tấc, biến giữ thành lành. Không lẽ ông trời cũng không có mắt đối xử bất công với cậu như vậy sao? Điều may mắn duy nhất mà Phát nhận được trong ngày hôm nay chính là việc như lão giả kia vẫn chưa phát hiện ra thành phần thuốc khác lạ được đưa vào trong cơ thể của Phi. Nếu họ mà phát hiện ra thì lần này Phát thua to rồi. Phi, anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, anh có biết là em lo lắng cho anh lắm không hả? Quá trưa, Phi lờ mờ tỉnh dậy. Vừa tỉnh lại đập vào mắt anh chỉ là những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của người vợ yêu dấu. Anh không sao, em đừng khóc nữa mà. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành cô hết mực. Kể từ lúc kết hôn đến giờ, anh chưa cho cô được một ngày nào hạnh phúc trọn vẹn hết. Điều này làm anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn và có lỗi với cô. Thiên An, em ráng đợi thêm một thời gian nữa. Đợi anh giải quyết xong mờ hỗn độn ở đây rồi, anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc đích thực. Anh dịu dàng hôn nhẹ lên trán của cô, cảnh tượng này vừa hay lọt vào mắt của Hiệp hết. Xin lỗi, có vẻ như tôi đến không đúng lúc rồi. Hiểu ho khẽ hai tiếng, nhắc nhở hai người họ về sự tồn tại của mình. Thấy có người lạ đến, Thiên An xấu hổ vội đẩy Phi ra. Ai ai cũng biết, hai chúng ta đã là vợ chồng rồi. Em còn ngại cái gì chứ? Mà Thiên An này, em về nhà nấu cho anh chút cháo được không? tự dưng anh thèm món cháo trắng sợ em nấu quá. Dạ, được ạ. Thiên An ngoan ngoãn rời đi mà không có chút mảy may nghi ngờ gì hết. Thấy không còn ai ở đây nữa, Hiểu không nhịn được mà bật cười nác nẻ. Phải công nhận là mày diễn giỏi thật đấy. Hôm qua, Hiểu mà không tận tay đến nhận thuốc Tử Phi, thì có khi cậu đã thật sự tin rằng Phi bị trúng độc rồi. Gương mặt nhợt nhạt này, không ngờ ngoài là bác sĩ, mấy vị lão làng kia còn giỏi hóa trang dữ vậy đấy. Giờ không phải là lúc để mày cười đâu, vào vấn đề chính đi. Phi nghiêm giọng ra lệnh, biết rõ là Phi đang vô cùng nóng lòng, nên Hiểu nhanh chóng thu lại bộ mặt nhả nhớt của mình, nghiêm túc vào việc chính. Để biết được những chuyện xui xẻo mà dạo gần đây mày gặp phải, tất cả có phải là do thằng nhóc đó gây ra hay không, thì vẫn cần thêm một hẳn thời gian để điều tra. Mày ráng đợi thêm một chút nữa đi. Vô dụng, đến giờ phút này rồi mà mày vẫn chưa tra ra được gì. Không lẽ phải đợi đến khi thằng nhóc đó hại tao không còn mạng nữa mày mới tra xong à? Nếu lời này anh mà không nhanh trí phát hiện ra điều bất thường, thì có khi anh đã không còn mạng để ngồi ở đây nghe cậu ta báo cáo rồi. Bây giờ anh không còn đủ kiên nhẫn để ngồi đợi cậu ta tra rõ xem thằng em trai này của anh hại anh lần đầu hay nhiều lần nữa rồi. Phi, mày bình tĩnh lại đi. Thật ra công cuộc điều tra của tao đã có chút kết quả rồi. Tao vừa mới tra ra được một thứ rất có ích. Thật ra người cứu mày hôm trước chính là người quen của hai vợ chồng mày. Là ai cơ? Phải mau nói nhanh đi, đừng có úp mở nữa, tao khó chịu lắm rồi. Người cứu mày chính là cô gái này. Đây là Linh, bạn thân vợ mày đúng không? Hiệp đem cho Phi xem một đoạn camera hành trình mà Hiệp lấy được từ một chiếc xe đỗ ở gần đấy. Tuy chỉ có bóng lưng thôi, nhưng họ vẫn có thể lờ mờ nhận ra được người đó chính là Linh. Còn có ngày hôm qua, và đã đến quán rượu mà cô gái này đã làm thêm. Nghe nói còn chỉ đích danh cô gái này phục vụ nữa. Tao nghĩ chắc chắn là cô gái này đã biết được chuyện gì rồi. Người cứu mày, người hại mày đều là người quen hết. Bây giờ mày tính sao đây? Tao không tính gì hết, đến đâu hay đến đó đi. Nói rồi, Phi khẽ cười nhếch mép. Hiệp hiểu rõ tính của Phi, mỗi lần cậu ta có thái độ dử dưng như vậy là sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Phi à, bây giờ mày là người có vợ rồi, làm gì cũng nên cẩn trọng một chút. Mày mà có mệnh hệ gì thì cô vợ trẻ của mày phải làm sao đây? Tao tự biết cân nhắc hành động của mình, mày không cần phải lo chuyện bao đồng đâu. Một tuần sau, Phi được xuất viện. Anh không về nhà mà đi thẳng đến quán rượu nơi Linh đang làm thêm. Là bị chỉ đi danh vào phục vụ, Linh lắc đầu ngao ngán, trong lòng thầm chửi rủa cái tên khốn nào đó đã gọi cô vào. Nếu không phải bởi vì tiền lương ở đây gấp 3 lần các chỗ khác thì cô đã nghỉ việc lâu rồi. Khi nhìn thấy vị khách gọi mình vào phục vụ là Phi, chồng mới cưới của bạn thân mình, thì Linh không khỏi ngạc nhiên. Cô còn tưởng là mắt của mình có vấn đề nên nhìn nhầm rồi. Cô dụi dụi mắt, dụi bao nhiêu lần vẫn là Phi. Trong lúc nóng vội, cô đã quy chủ Phi với đám đàn ông dê xồm hay chỉ đi danh người khác vào phục vụ để giở trò đổi bại, làm khó làm dễ. Tôi là bạn thân của vợ anh đó, vậy mà anh còn dám có ý với tôi. Anh không cảm thấy có lỗi với Thiên An à? Linh phun tay, tại cho Phi một cái bàn tay đau điếng người. Tự dưng bị tát oan uổng, Phi nhất thời không kịp phản ứng. Anh cầm nín trợn tròn mắt nhìn cô. Vào đúng lúc này, vệ sĩ của anh lại đi vào. Thấy trên bàn ông chủ của mình in hẳn vê tay của Linh, tên vệ sĩ tưởng rằng Linh có ý đồ xấu với ông chủ nên mạnh tay khống chế Linh lại. Là hiểu nhầm thôi, anh buông cô ấy ra đi. Phi hoàn hồn ra lệnh cho vệ sĩ ngửi tay lại. Được đến khi vệ sĩ chịu thả cô ra thì cả người cô đã ê ẩm hết cả rồi. Tôi đến đây không phải là để mua vui. Linh, cô mau ngồi xuống đây, thể thật kể cho tôi nghe, rốt cuộc cô biết bao nhiêu về Phát rồi. Khi không, Phi lại nhắc đến Phát, làm Linh sợ điếng người. Không nhẽ anh ta đã đánh hơi ra chuyện gì khác thường rồi sao? Tôi không biết gì hết. Bởi vì đã hứa với Phát là sẽ giữ kín bí mật này rồi, nên Linh cứng đầu như quyết không chịu ho hé nửa lời. Thế Linh cứng họng quá, khi chỉ đẩy lôi những bằng chứng hiện có trong tay mình ra cho Linh xem, khiến cô hết đường trôi cãi. Nói, cô và em trai tôi rốt cuộc là loại quan hệ gì? Em trai, anh biết phải là em trai của mình rồi sao? Ừ, cậu ta muốn làm việc xấu mà lại quên xóa đi vết bớt trên tay trái của mình, thì chuẩn bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Anh biết về vết bớt đó sao? Tất nhiên là biết rồi. Chuyện bà ngoại tình và có con rơi ở bên ngoài vì đã biết từ lâu, nhưng vì thể hiện và hạnh phúc của gia đình nên anh chỉ đành giả câm giả mù để ba của mình tự giải quyết mà thôi. Thằng nhau đó quay về là để trả thù sao? Tuy đã biết chắc động cơ của Phát rồi, nhưng Phi vẫn muốn hỏi, vẫn muốn thăm dò xem Linh suốt cuộc là bạn hay kẻ thù. Tôi không biết gì hết. Linh cúi gằm mặt tránh né ánh mắt của Phi. Vốn cô còn tưởng rằng bí mật về thân thế của Phát chỉ mình cô biết thôi, nhưng thật không ngờ Phi lại biết tường tận như vậy. Với trí thông minh của hai người mà cũng đòi là đổ ba của tôi sao? Thật đúng là mơ mộng hão huyền mà. Nói rồi Phi nhếch mép cười khinh, cái đám con nít danh hỉ mũi còn chưa sạch mà đòi lên kế hoạch trả thù. Linh, cô thử nghĩ xem trên đời này có bao nhiêu người to gan đầy nỗi dám đắc tội với ba của tôi để cứu thẳng con hoang vô dụng đó nào? Không lẽ là anh sao? Đừng nói cho thằng nhóc đó biết. Phi nhướng mày ra lệnh. Khi anh vừa mới nhậm chức, anh và ba đã có một số tranh cãi nảy lửa. Trong lúc nóng giận, anh đã làm ra một số hành động nổi loạn chống đối lại ba. Cứ Phát cũng chỉ là một trong những hành động nông nổi mà anh đã làm ra nhằm chọc tức ba mà thôi, chứ không có ý tốt lành gì hết. Vậy nên không nên nói cho thằng nhóc đó biết về những việc anh đã làm thì tốt hơn. Thằng nhóc đó ngay từ khi sinh ra đã nằm trong lòng bàn tay của tôi rồi. Tôi có thể cứu nó thì cũng có thể giết nó mà không tốn chút sức lực nào hết. Linh, tôi cho cô và thằng nhóc đó thêm một cơ hội nữa. Nếu cô thích thằng nhóc đó thì đưa nó rời khỏi đây đi. Nếu không thì đừng có trách tôi ra tay đầu ác với các người. Phi gằn giọng, từng câu từng chữ mà anh nói ra khiến người đối diện phải sợ chê khiếp. Linh đương nhiên là không ngu ngốc đến mức hết mực bảo vệ một tên khốn kia để bản thân mình bị vạ lây rồi. Người cô khẽ run lên từng hồi. Cô ngồi xuống, trầm trọng kể cho Phi nghe tất cả những gì mà cô biết, đồng thời vạch rõ quan hệ với Phát. Tôi chỉ là vô tình biết được bí mật của anh ta, chứ không phải là đồng bọn của anh ta. Trước câu trả lời của Linh, Phi đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Sau cùng, anh chọn cách tin tưởng cô, bởi vì dù gì đi nữa thì Linh cũng đã từng cứu anh một mạng. Và hơn hết, Linh chính là bạn thân của vợ anh. Anh tin vào mắt nhìn người của vợ mình. Hôm nay nói đến đây thôi, tôi phải về nhà với vợ đây. Tạm biệt. Thoát khỏi Phi, Linh như thoát khỏi một kiếp nạn vậy. Cô ngả người xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Vợ của con đâu rồi? Về đến nhà, nhìn thấy người ngồi ngoài phòng khách đợi mình là mẹ, chứ không phải là vợ, Phi không phải lo lắng. Không nhẽ mẹ của anh cũng giống như ba, nhân cơ hội không có anh ở đây, đuổi vợ anh đi rồi sao? Phi, có ai làm gì con đâu mà sắc mặt của con nhăn nhó như mất sổ gạo vậy hả? Mẹ, vợ con đâu rồi? Phi ngó nghiêng ngó dọc khắp nhà mãi mà không thấy vợ của mình đâu. Trong lúc nóng giận, anh không kiềm chế được mà quát tháo ở Mỹ, là mẹ anh phải há hốc mồm hả nhiên. Mẹ có làm gì con đâu mà sao con lại quát mẹ thế hả? Con trai cưng, cười cái đi rồi mẹ nói cho con biết vợ con đang ở đâu. Phi nhíu mày nhìn bà, mẹ của anh hôm nay lại giở trò gì nữa đây? Cho con 3 giây, không cười thì đừng mong được gặp vợ. Bà nghiêm giọng nghiêm túc cảnh cáo con trai, dù đã lớn đến tưởng tuổi này rồi, nhưng Phi vẫn còn rất sợ hai vị phụ huynh của mình. Mỗi lần mẹ nghiêm giọng như thế, thì dù có bắt anh lên trời hay sao cho bà ấy, anh cũng ngoan ngoãn làm theo. Phi miễn cưỡng nhè răng ra cười, bộ dạng khó ở của Phi thành công trong cho mẹ của anh bởi cười nắc nẻ. Con trai của mẹ cuối cùng cũng biết quan tâm tới con gái nhà người ta rồi ha. Mẹ vào vấn đề chính đi, vợ của con đâu rồi? Phi bửa rào tra khảo mẹ mình. Thấy con trai sợ mất mật như thế, mẹ của anh mất hứng, không trêu chọc anh nữa. Thành thật nói cho anh biết, người vợ yêu dấu của anh đang ở đâu. Vợ của con đi mua đồ tẩm bổ cho con rồi, cha cũng sắp về rồi đấy. Mà Phi này, con vừa mới xuất viện, sao không về thẳng nhà, mà lại đi đâu đó? Con lại quen thở ra ngoài trong hoa rồi, đúng không? Con mà dám làm con dâu của mẹ khóc, thì mẹ không tha cho con đâu. Mẹ nhướng mày nhìn anh, so với ba thì mẹ là người thấu tình đạt lý hơn rất nhiều. Bà không để bụng chuyện quá khứ, chỉ cần người hiện tại thật lòng thật dạ yêu thương, quan tâm con trai bà, thì bà rất sẵn lòng nhận cô làm con dâu của mình. Phi, mẹ có mùi thuốc bổ cho con, thôi tốt làm đấy, con cố uống đều đặn, đảm bảo sẽ sớm có tin vui thôi. Mẹ của anh suy nghĩ rất đơn giản, bà cho rằng chỉ cần hai người sinh cháu cho hai ông bà bế bổng thì sớm muộn gì bà anh cũng sẽ vì cháu mà bỏ qua tất cả thôi. Trong mắt mẹ, bà là người hiền lành dễ dãi như thế đó, nhưng còn trong mắt anh thì hoàn toàn ngược lại. Nếu ba anh thật sự tốt thì đã không khiến anh rơi vào mớ hỗn độn như hiện nay rồi. Mẹ à, vợ của con vẫn còn đang đi học, đợi cô ấy tốt nghiệp đại học xong rồi chúng ta hãng bàn đến chuyện này có được không? Phi nhanh trí tìm được một lý do vô cùng hợp lý để từ chối ý tốt của mẹ. Nhưng chứng sao có thể khôn hơn Phi được. Trước khi bàn chuyện con gái về anh, mẹ đã đánh ý thăm dò Thiên An trước rồi. Thiên An chịu rồi, con còn chần chừ gì nữa hả? Không lẽ con có người phụ nữ khác ở bên ngoài thời sao? Không có. Một cô thôi là đủ mệt rồi, còn rảnh đâu mà rước thêm phiền phức vào người nữa. Bị mẹ vu oan, Phi nhăn nhó khó chịu vô cùng, không hiểu sao mà mẹ lại chẳng tin tưởng anh chút nào hết. Ai ai cũng công nhận anh là người trung tình, chỉ có mình mẹ anh là không công nhận thôi. Thiên An, em đi đâu mà lâu thế, có biết là anh lo lắng cho em lắm không hả? Thế vợ tài xanh này mang kệ nệ đi vào nhà, Phi không nhịn được mà hắng giọng mắng cô phải câu. Cô không nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi đi thẳng vào trong phòng bếp. Mẹ của anh hiểu ý, thấy con dâu về rồi thì liền xách túi xách đi về, trả lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng. Vợ, em nói làm gì đấy? Phi chạy xuống phòng bếp, ôm cô từ phía sau, quyến luyến không muốn rời ra dù chỉ một phút một giây. Mẹ anh nói đúng, anh già rồi nên tẩm bổ rồi đấy. Bị vợ chê già, Phi tức giận bế bổng lên. Em thấy có người già nào làm được như anh không hả? Chồng, em còn muốn nhiều hơn thế cơ. Cô ghé sát vào tay anh, phản ra sáu chữ: chúng ta sinh con đi anh. Thiên An, em thử chung học hành đi, đừng có nghe người khác suối bậy rồi làm càn nữa. Em không có làm càn, em muốn sinh con cho chồng của mình là sai sao? Không để anh nói tiếp, Thiên An bạo gan đem đôi môi mềm hại của mình em lên môi của anh. Môi ép sát môi, hơi thở náo dữ phả lên mặt. Phi chìm đắm trong nụ hôn của cô, toàn bộ lý trí của anh đều bị nụ hôn nóng bỏng này cướp mất. Lên phòng không anh? Lên. Thiên An, là em khiêu khích anh trước, em đừng có mà hối hận. Phi bế cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đôi bàn tay thon dài của anh lướt qua người cô, quần áo vương víu bị anh vứt sang một bên, hai thân thể trần như nhộng, cuồng quýt lấy nhau không rời. Linh, hôm nay em đắt khách quá ha, lại có khách vip vào, chỉ đích danh em phục vụ kia. Nghe tin có khách chỉ đích danh mình vào phục vụ, bà Linh bị xị lại. Kiểu này chắc cô phải xin nghỉ việc quá, chứ cô mệt mỏi với bọn đàn ông này lắm rồi. Lại ai nữa vậy chị? Là vị khách hôm bữa, người đã đổ rượu vào người em đấy. Lại là anh ta nữa sao? Chị Hà, em xin lỗi, dạo gần đây xung quanh em xảy ra nhiều chuyện quá, nên em xin phép nghỉ việc hạ. Linh cười bỏ tạp dề, từ bỏ công việc làm thêm của mình, bởi vì cô đã quá mệt mỏi với hai anh em bọn họ rồi. Muốn nghỉ việc thì em cũng phải tiêu xong vị khách này cho chị. Linh bị Hà cưỡng ép đưa vào trong phòng VIP để phục vụ phát. Cánh cửa mở ra, Phát ngẩng đầu lam lam nhìn Linh. Tôi vừa mới xin nghỉ việc rồi, anh không còn là thượng đế của tôi đâu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Không thôi, tôi mong bọn anh ra bây giờ. Không còn là nhân viên của quán rượu nữa, Linh hùng hổ chửng mắt đe dọa Phát. Phát thu lại ánh mắt đáng sợ, khẽ nhếch mép cười với cô. không làm nhân viên rót rượu nữa thì ngồi xuống đây làm bạn nhậu của tôi đi. Phát kéo Linh ngồi xuống bên cạnh mình, giao cho cô một ly rượu đầy. Hành động của Phát làm Linh cảm thấy lo lắng vô cùng. Anh ta lại muốn giở trò gì đây? Một hơi uống cạn nha. Phát đưa rượu đến tận miệng của cô, làm cô càng nghi ngờ hơn nữa. Cô nhất quyết cự tuyệt anh. Sao vậy? Sợ tôi bỏ độc vào đây à? Chứ còn gì nữa, đối diện với loại người mưu mô như anh, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không biết hôm nay Phát ăn trúng cái sống gì mà hỏa hoãn hơn rất nhiều. Bị cô nói như vậy mà vẫn không tức giận, chỉ đưa tay gõ nhẹ trán cô một cái thôi. Tôi chỉ đầu ác với người cần phải đầu ác thôi. Cô không còn là đối tượng mà tôi cần phải ra tay nữa. Vậy nên yên tâm đi, ly rượu này không có độc. Để chứng minh lời mình nói là thật, Phát tự mình uống hết ly rượu đó. Nửa tiếng trôi qua, thấy anh ta vẫn bình an vô sự, cô dần buông lỏng cảnh giác. Thôi được rồi, tôi uống với anh một ly thôi đấy. Linh tự mình rót rượu, một hơi uống cả ly rượu. Cô uống một ly thì Phát uống hai ly, uống đến mức mặt mũi đỏ bừng rồi vẫn chịu ngừng. 10 giờ rồi, hết ca rồi, tôi ta làm đây. Linh đứng phát dậy, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Phát lại kéo cô, ôm ghì cô vào lòng. Đừng về, ở lại đây với tôi đi mà. Trong cơn say, Phát vô tình để lộ ra bộ mặt yếu đuối của bản thân. Từ giọt nước mắt cay đắng tuôn dài trên má anh. Linh tròn mắt nhìn, không biết nên an ủi anh làm sao nữa. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy? Tại sao Phi luôn là người gặp may, còn tôi thì luôn gặp vận xui chứ? Tôi trả thù cho mẹ mình là sai sao? Tại sao không ai đứng về phía tôi hết vậy? Cả nói, Phát càng khóc to hơn. Những cái đáng tủi nhục mà anh phải chịu trong suốt những năm tháng qua đều được anh phóng thích ra ngoài hết. Nghe xong, Linh không biết người đàn ông trong lòng mình đáng trách hay là đáng thương nữa. Cô nhìn anh thoáng chút động lòng. Cô bắt đầu do dự, không biết có nên nói sự thật cho anh biết hay không nữa. Khóc chán rồi, Phát lại lăn ra ngủ. Không có cách nào để gọi cho người quen của Phát được, nên Linh chỉ đành đưa Phát về nhà của mình ngủ tạm một đêm. Sáng hôm sau, Phát bị mùi đồ ăn thơm nước mũi làm tỉnh dậy. Ôm lấy chiếc đầu đau như búa bổ của mình, Phát lững thững bước ra ngoài phòng khách. Thấy anh đã tỉnh, Linh ném cho Phát một bộ đồ mới. Tắm rửa, thay đồ đi rồi ra đây ngồi ăn sáng này. Mẹ tôi có chuẩn bị thêm phần cho anh nữa đấy. Ừ, tôi biết rồi. Phát gật nhẹ đầu rồi đi vào phòng tắm. Kể từ sau khi mẹ của anh mất thì đây là lần đầu tiên có người nấu bữa sáng cho anh. Ngồi trên bàn ăn, nhìn gia đình họ vui vẻ nói chuyện với nhau, anh cảm thấy ganh tị vô cùng. Đây chính là không khí hạnh phúc mà ngay cả trong mơ anh cũng không dám nghĩ tới. Ăn nhiều vào nhá cháu. Bao nhiêu đồ ăn ngon mẹ Linh đều gắp vào bát cho anh hết. Bát của anh chẳng mấy chốc mà đầy. Nhìn xuống chiếc bát của mình, Phát không kiềm chế được cảm xúc mà rơi lệ. Linh, bạn của con bị sao vậy? Chắc là anh ấy nhớ mẹ đó mà. Thấy anh khóc, Linh cũng bất ngờ lắm. Thật không ngờ đằng sau phỏ bỏng đầu A kia lại là một người đàn ông mỹ đưa đến vậy. Sau này thường xuyên đến đây chơi nha cháu. Mẹ của Linh cười hiền, nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của anh. Đã lâu lắm rồi, cho lòng anh mới dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường như vậy. Dạ vâng ạ. Phát gật đầu mỉm cười hạnh phúc. Thấy anh ở trước mặt mẹ mình ngoan ngoãn như vậy, cho đầu Linh chợt lóe ra một ý tưởng khá là táo bạo. Nếu bây giờ cô thay bọn họ trả cho anh một gia đình êm ấm, thì có khi nào anh ấy sẽ buông bỏ thù hận được không? Mẹ, không phải mẹ mong muốn có được một đứa con trai làm hay sao? Hay là bây giờ mẹ nhận anh ấy là con trai luôn đi? Mẹ cũng muốn lắm, nhưng cậu thanh niên này ưu tú như vậy, sao có thể chịu nhận một người phụ nữ tầm thường như mẹ làm mẹ nuôi chứ? Con muốn làm con nuôi của mẹ lắm hả? Chưa đầy 5 giây sau, Phan đã gọi mẹ của Linh bằng tiếng mẹ ngỏ xớt. Tự dưng có thêm một đứa con trai ưu tú như vậy, mẹ Linh vui lắm, bà cứ cười suốt thôi. Bác quản gia, bà mau gọi xe cấp cứu đi, anh Phi xảy ra chuyện rồi. Tỉnh lại sau đêm hoan ái, Thiên An bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ mất mật. Chồng của cô không biết làm sao mà lại bị co giật. Không chỉ vậy, máu từ mắt từ mũi, từ miệng cứ tua ra, thấm ướt cả ga giường. Cô sợ hãi, ôm chặt lấy anh kêu gào trong vô vọng. Phi, anh phải cố gắng lên, anh không được ngủ, không được bỏ lại em một mình đâu đó. Tiếng khóc thê lương của cô khiến mọi người trong nhà rối theo. Ông chủ của họ ngày hôm qua vẫn còn khỏe mạnh lắm mà, sao bây giờ lại rơi vào cảnh thập tử nhất sinh như thế này chứ? Sau khi nhận được điện thoại của bệnh viện, Phát vội vàng cáo lỗi với mẹ Linh rồi bỏ chạy đi mất. Thấy có mùi không lành, Linh thử gọi điện cho Thiên An xem sao. Gọi mãi mà không thấy Thiên An bắt máy, Linh càng chắc chắn những suy nghĩ tiêu cực của mình là đúng. Linh vội gọi lại cho Phát hỏi han tình hình. Phát không chút giấu giếm kể cho Linh nghe về tình trạng của Phi hiện giờ. Anh ta trúng độc sắp chết rồi. Người đầu độc Phi không ai khác chính là Phát. Viên thuốc mà Phi uống hôm đó chỉ là khởi đầu mà thôi. Phát vẫn còn rất nhiều kế sách dự phòng khác. Lời này có là ông trời thì cũng không cứu nổi anh ta đâu. Linh, cô mau chóng chạy đến bệnh viện an ủi cô bản thân ngu ngốc của cô đi. Cô ta sắp trở thành quả phụ rồi đấy. Phát cúp máy để lại Linh ôm một bụng lo lắng ở trong người. Không phải Phi đã biết được âm mưu của Phát rồi sao? Sao lại không đề phòng Phát? Nếu Phi mà có mệnh hệ gì thì Linh làm sao mà dám nhìn mặt của Thiên An nữa đây? Tất cả đều là lỗi của cô. Ngay từ đầu, cô không nên che giấu thân phận của tên máu lạnh này. Thiên An, Phi sao rồi? Tao không biết, bác sĩ không nói gì về tình hình của anh ấy cho ta biết hết. Anh ấy sẽ không sao đúng không? Thiên An nắm chặt tay Linh khóc không thành tiếng. Nếu biết trước việc xuất hiện của cô chỉ đem lại toàn tai ương cho Phi, thì cô chẳng thà chưa từng bước vào cuộc sống của anh còn hơn. Ông trời ơi, ông có thể nào lấy mạng của tôi đổi cho anh ấy được không? Ra rồi kìa, ra rồi kìa. Thấy bác sĩ đã ra, Linh vội đỡ Thiên An để nghe bác sĩ thông báo tình hình. Bác sĩ, chồng của tôi, anh ấy sao rồi? Phi tổng bị trúng độc quá nặng, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, bây giờ có thể vượt qua nguy hiểm hay không phải dựa vào mệnh của ngài ấy. Từng câu từng chữ bác sĩ nói ra như những nha dao chí mạng đâm thẳng vào tim cô. Phi, anh không được đi, em không thể nào sống thiếu anh được. Phi, cố lên nha anh, em ở ngoài kia đợi anh. Nửa đêm, nhân lúc không có ai canh gác, Hiểm lén lén đi vào trong phòng bệnh của Phi. Phi, người đang nằm trong phòng hồi sức tích cực, đằng sau bước chân vào cửa tử, đột nhiên lại tỉnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Phi, mày tính chuyển nghề sang làm diễn viên thật đó hả? Cũng có thể đó chứ. Phi khẽ cười nhanh mép, chuyện trúng độc sắp chết kia chỉ là một vở kịch của anh mà thôi. Lời này, anh phải quyết tâm tương kế tiểu kế, phải tội đứa em trai thân yêu của mình, kết thúc câu chuyện trả thù khủng điên của nó. Nhưng mà có một chuyện đến giờ ta vẫn không hiểu lắm. Thằng em rơi của mày lúc đầu nhắm vào Thiên An, muốn dựa vào cô ta để hai cha con mày tự đấu đá chém giết lẫn nhau. Kế sách đó hoàn hảo và an toàn như thế, sau đó lại không tiếp tục. Sao đột nhiên lại đổi hướng nhắm vào mày, nhắm vào một ngọn lửa đầy nguy hiểm chứ? Chuyện đó dễ hiểu mà, đơn giản là vì điều kiện để Linh ngậm miệng lại chính là vợ của tao. Phi từng tiếp xúc với Linh nên anh hiểu rõ, cô gái đó có thể vì vợ của anh mà lên núi đao xuống biển lửa. Điều duy nhất có thể uy hiếp cô ta, khiến cô ta phải che giấu tội ác cho Phát, chỉ có một mà thôi, chính là an nguy của vợ anh. Sau tất cả những chuyện mà tên khốn đó đã làm để nó chết mù xương ở trong tù, có phải là quá nhẹ nhàng rồi không? Dù sao thì nó cũng đã từng cứu vợ tao một mạng, bây giờ nhẹ nhàng một chút xem như là trả ơn cho nó đi. Từ trong ánh mắt của Phi, Hiểu có thể nhìn ra là Phi đang nói dối. Thử ra việc để Phát vào trong tù chỉ là đang cứu lấy cậu ấy. Bởi vì nếu chuyện Phát muốn trả thù chuyển đến tai của ba Phi, thì e là nửa đời sau Phát sống còn không bằng chết nữa. Không ngờ mày lại làm tốt cương vị của một người anh như vậy đấy. Hiểm ai có thể hiểu hạng cứu giúp và nuôi dạy một quả bom nổ chậm ở bên người như vậy. Tuy chỉ là anh cùng cha khác mẹ, nhưng Phi đã tận lực hoàn thành tốt vai trò của một người anh rồi. Nhưng dưới cương vị là một người chồng thì mày lại làm không tốt chút nào hết. Ai đời lại nhẫn tâm không nói cho vợ của mình biết việc mình đang diễn kịch, để cô ấy khóc đến thương tâm như vậy chứ. Nếu tao là cô ấy, sau khi biết được mọi chuyện, tao nhất định sẽ đánh mày chết ngay tức khắc để thỏa cơn giận. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có tiếng bước chân lảo cọc đi vào, khiến Hiểu hoảng hồn vội trốn xuống dưới gầm giường của Phi. Phi đúng là tự mình tạo nghiệp, cái tội cứ miệng không nói cho vợ mình biết chuyện mình đang diễn kịch, làm cô ấy lo lắng tưởng rằng anh sắp chết rồi, để gọi cả ba mẹ của anh đến. Người cha già bình thường hay đánh mang anh, khi hay tin anh bị trúng độc sắp chết rồi thì suy sụp đến mức không đứng vững nổi nữa. Ông khóc đến thương tâm không kém mẹ của anh là bao. Không ngờ phở kịch dẫn dụ sói ra khỏi hang của anh lại có thêm nhiều thu hoạch bất ngờ. Sau trận đấu sinh tử lần này, anh đã nhìn thấu tâm tư của những người bên cạnh mình. Thấy ba mẹ yêu thương mình như thế, trong lòng Phi dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Nhưng loại hạnh phúc này chẳng thể kéo dài được lâu, bởi vì ba của anh đã đem tất cả chuyện không may anh gặp phải đổ lên đầu của vợ anh, mắng vợ anh là đồ sao chổi, còn động tay động chân với vợ của anh nữa. Chuyện này kích thích anh kinh khủng. Nếu mẹ anh mà không ngăn ba anh lại kịp lúc, thì có khi anh đã không kiềm chế được mà lao đến kéo cô về phía sau lưng mình, bảo vệ cô hết mực rồi. Một tiếng ba mẹ đến thăm anh phải dằn lòng lắm mới có thể tiếp tục diễn tiếp vở kịch này. Nghe tin ba mẹ của Phi đến thăm bệnh, Phát vội chạy đến gần phòng bệnh của anh hóng chuyện. Thấy lão già cầm thú kia đau khổ như vậy, cậu cảm thấy vui lắm. Cuối cùng thì cậu cũng có thể khiến cho lão già cầm thú đó trải qua nỗi đau đớn khôn cùng khi mất đi người thân yêu. Bà, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Những người thân yêu ở bên cạnh ba rồi sẽ từ từ biến mất khỏi thế gian này. Nỗi đau mà ông đã gây ra cho tôi sẽ trả lại gấp trăm lần. Nghĩ đến những chuyện mà người đàn ông cẩm thú kia đã gây ra, Phan bơi giác siết chặt tay thành nắm đấm lúc nào cũng không hay. Cậu nhất định phải để lão giả đó xuống vực thẳm, khiến lão ta đau khổ sống không bằng chết, giống hệt như cái cách mà ông ta đã đối xử với cậu vậy. Giờ thăm bệnh đã hết, Thiên An dù bị ba của anh đánh vẫn không có nửa lời oán than, vẫn làm tốt trách nhiệm của một người con dâu, vừa dìu đỡ ba mẹ chồng, vừa an ủi xoa dịu tâm trạng của hai người họ. Thấy phòng bệnh không còn ai nữa, Phan sải bước đi vào, cười đắc chí. Phi tổng à, anh mùa đầu mưu mô cuối cùng vẫn phải chết dưới tay của tôi mà thôi. Không chỉ có anh mà mẹ của anh sớm muộn gì cũng phải đi theo anh thôi. Tôi nhất định sẽ khiến cả xác đầu của anh bồi táng theo mẹ của tôi. Phát bị thủ hận che mất lý trí, chỉ cần là người có quan hệ tốt với ba của Phi thì đều là đối tượng nằm trong kế hoạch trả thù của cậu. Cũng may là Phi đã phát hiện ra chuyện này sớm, nếu không thì không biết sẽ có thêm bao nhiêu người vô tội bị hại nữa đây. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng phải công nhận cái cảm giác giết được người mình ghét, thích thật đấy. Tôi cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao lão giả kia lại thích giết người như vậy. Giết nhiều, thành nghiện đấy. Vừa nói, Phát vừa cười nát nẻ, điệu cười của cậu ta khiến người khác sợ run người. Hiện bắt đầu cảm thấy những lời mà Phi nói có khi là đúng thật. Thằng nhóc này, từ sau cái chết của mẹ, thì thật sự nắm mắc bệnh tâm lý. Nếu không, sao lại có những suy nghĩ âu trĩ, biến thái như vậy chứ? Những câu nói màn sợ của Phát đều bị Hiệu nằm ở phía dưới giường ghi âm lại hết. Lần này, tài chứng và chứng đều có đủ, Phát khó lòng mà thoát tội được. Đợi đến khi Phát đi xa rồi, Hiệu mới dám lổm cổm bỏ ra. Thằng nhóc này bị điên thật rồi. Hiệu đã từng đi điều tra rất nhiều vụ trả thù của con riêng nhà tài phiệt, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp được một kẻ mát dợ, tàn độc như thế. Tôi đi báo án luôn nha. Để tránh đêm dài lắm mộng, Hiểu muốn đem đoạn ghi âm trên tay mình để sở cảnh sát báo án ngay lập tức, nhưng lại bị Phi ngăn lại. Vở kịch này, càng về sau sẽ càng có nhiều điều hấp dẫn hơn. Đợi vài ngày nữa rồi đi báo án cũng chưa muộn mà. Phi cười khẩy, anh vẫn còn muốn xem thử xem rốt cuộc đứa em trai cưng của anh còn có thể làm ra bao nhiêu chuyện điên cuồng nữa. Phi, cậu đừng có mà tự tin thái quá như vậy. Cả chừng bị hắn ta phát hiện ra điều bất thường rồi cán ngược trở lại bây giờ. Tôi tự biết điểm dừng, cậu không cần phải lo. Gần 40 năm anh sống trên đời, nhiều lão gia lão làng còn chẳng thể đụng vào một cọng tóc của ai nữa. Vậy mà tên nhau con hỉ mũi còn chưa sạch này lại nhắm vào anh, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Dù cậu ta có là ai thì cũng chỉ là một quân cờ do anh tùy ý điều khiển mà thôi. Lão gia cho gọi tôi có chuyện gì vậy ạ? Hôm nay khi đến bệnh viện thăm Thảo Phi, tôi đã nhìn thấy một thằng nhóc hao hao giống tôi khi còn trẻ. Cậu đi điều tra giúp tôi xem thằng nhóc đó có phải là đứa con hoang từng được Thảo Phi cứu sống hay không đi. Nghe ông chủ nhắc đến chuyện năm xưa, chú Phú khẽ rủ mình. Chú Phú đi theo bà của Phi đã lâu, chú đã giúp lão gia giải quyết không biết bao nhiêu cô vợ bé, nhưng chưa có lời nào bi thương như lời đó. Mẹ của Phát sống chết không chịu rời đi, một hai đòi hỏi phải cho Phát một thân phận đàng hoàng. Ông chủ vì sợ người phụ nữ đó sẽ làm lớn chuyện nên yêu cầu chú Phú phải giết người diệt khẩu. Khi đó con của chú Phú còn đang bị bệnh, vì để có tiền chữa bệnh cho con, chú Phú chỉ đành tuân theo lời ông chủ vô điều kiện. Đến giờ chú Phú vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt chứa đầy sát khí của đứa con hoang kia. Thằng nhau đó giống y hệt một bản sao của ông chủ vậy. Nếu người mà ông chủ gặp được ở trong bệnh viện thực sự là đứa con hoang năm xưa, thì khả năng cao người đầu độc cậu Phi chính là thằng nhóc đó. Ông chủ, ông lại muốn tôi giết người diệt khẩu nữa sao? Không, lần này cậu nhất định phải bắt sống thằng nhóc đó về đây cho tôi. Tuy ông rất yêu thương đứa con trai mà một tay ông đã nhỏ nặn thành người thừa kế, nhưng đến giờ nó chưa sinh được người nuôi dõi cho gia tộc đã xa chút hơi tàn rồi. Vì tương lai của gia tộc, ông chỉ đành tìm cách đưa con chó hoang kia về thuận phục, biến nó thành bản sao của ông mà thôi. Thằng nhau đó, nó đã nung nấu suy nghĩ trả thù rồi, ông chủ không sợ rước nó về sẽ bị nó cắn ngược trở lại sao? Tôi tự có cách thuần phục, cậu không cần phải lo. Chuyện năm đó vẫn còn rất nhiều điều không rõ ràng, vậy nên đợi đến khi Phi chết rồi, ông sẽ tìm cách đổ hết tội lỗi lên đầu Phi. Người chết không thể lên tiếng đối chiếu, tội ác của ông sẽ mãi trôn theo những người đã chết. Ông chủ, ông làm như vậy thì sao cậu Phi có thể nhắm mắt xuôi tay được chứ? Sợ biết ông chủ của mình là người tàn độc, nhưng chú Phú vẫn không thể nào ngờ được ông ấy lại độc ác đến mức này. Vì lợi ích của bản thân mình mà không ngại hy sinh đứa con trai đáng thương đã làm trâu làm ngựa phục vụ cho những ham muốn tàn độc của ông ta bao lâu nay. Ai nói sinh ra ở phải đích là sướng chứ? Thử nhìn cậu Phi mà xem, từ nhỏ đã phải học theo cùng khách của ông chủ, trở thành một bản sao hoàn hảo của ông ấy. Hơn nửa đời người, cậu chủ hết lòng cống hiến cho gia tộc, cứ ngỡ sẽ được người đời kính trọng, nào ngờ đến cuối đời lại không được làm rõ cái chết, phải thay cha gánh tội thay. Tiếng xấu muôn đời không thể sửa sạch được. Thuốc độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, không thể cứu được nữa. Trước khi chết, để nó giúp tôi làm một việc lớn, hy sinh cho gia tộc. Không phải làm như vậy thì cái chết của nó sẽ có ý nghĩa hơn sao? Vâng, ông chủ nói chí phải ạ. Tuy chú Phú có thể nhận thức rõ được những việc mà người đàn ông kia làm kinh tởm đến mức nào, nhưng dù sao ông cũng chỉ là người làm công an lương. Người nào trả tiền cho chú thì người đó là chân lý, chú không thể ho he cãi lại được. Và thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện. Xin chào!